Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081. Lúc trước truyền thông dự đoán, cái này trận đấu minh tinh nhân vật có thể là Cristiano Ronaldo, có thể là Messi, có thể là Griezmann, cũng có thể là Gareth Bale, nhưng bây giờ tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Salah nở rộ hào quang là sáng chói nhất. Cái này ở Chelsea ăn không ngồi chờ ngồi cái mông đều đau Ai Cập người ở MU ngắn ngủi trong vòng nửa năm trở thành rồi châu Âu xuất sắc nhất biên phong một trong. Không thể so với Gareth Bale chậm cực kỳ nhanh chóng độ cùng lực bộc phát để Salah hất ra rồi Modric. Tại đối mặt đối thủ cũ Ramos thời điểm, hắn thậm chí đều chẳng muốn chơi cái gì động tác giả. Trực tiếp đem bóng hướng phía trước một lần, sau đó lần nữa tuyến ngoài cưỡng ép vượt qua. Salah, Salah, Salah, Morrison kích động cao giống. Úp úp, hắn triệt để hất ra rồi Real đội trưởng. Salah đột chính mình tốc độ quá có lòng tin. Đương nhiên cũng có Real sau trận quá mức trông giống nhân tố. Hắn bên ngoài dây vượt qua thời điểm tận lực chạy ra một cái đường vòng cung. Cái này dẫn đến nghĩ kéo túm quần áo chơi bóng chiến thuật phạm quy Ramos không thể đạt được. Hơn nữa còn một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Hai đánh hai, hai đánh hai. Chiêm Tuấn tận lực hạ giọng, chuẩn bị tùy thời gào một cuống họng. Salah nghiêng hướng lội vào rồi cấm khu. Tuy rằng bổ phòng Casemiro theo đi lên, nhưng hắn là có thể lựa chọn góc độ nhỏ sút gôn. Bất quá lần này Ai Cập người lựa chọn rồi đem bóng đẩy lên trung lộ. Salah, ngang truyền, Harry Kane, úp úp, đây là phạm quy. Chiêm Tuấn giống nói, penalty, hẳn là một cái penalty. Harry Kane bị Pepe kéo đến thân thể đều mất đi thăng bằng rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng chân phải quét ngang. Kết quả cái này sút gôn mềm nhũn không có sức bị Navas vững vàng ôm lấy. Salah, Griezmann, Messi đều thứ nhất thời gian chạy hướng rồi trọng tài chính. Đó là cái không thể lại rõ ràng phạm quy. Do dự một chút sau, trọng tài chính nhấn xuống nút câu hỏi thăm tài biên cùng trọng tài thứ tư. Sau đó hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Trên màn hình lớn lần lượt từ từng cái góc độ chiếu lại lần này cực kỳ tranh cãi xử phạt. Salah đường biên đột phá. Harry Kane ở trung lộ bắn vọt tiếp ứng. Pepe đi sát đằng sau. Hai cái người trên tay đều có nhỏ động tác. Chờ Salah giết vào cấm khu ngang truyền thời điểm, Harry Kane đã cướp được rồi thân vị. Pepe rơi vào đường cùng cơ hồ là hai tay ôm lấy Kane đem nó chuyển ngược lại. Dạng này đều không phải là penalty cái kia còn có cái gì phạm quy là penalty. Mảng lớn tiếng suýt ở MU cùng fan bóng đá Trung Quốc phương trận bên trong vang lên. Tự liền Real fan hâm mộ đều trầm mặc không nói. Tây Ban Nha sướng ngôn viên miễn cưỡng giải thích. Pepe hoàn toàn chính xác có cùng loại phạm quy động tác. Nhưng Harry Kane cũng có phạm quy động tác, trọng tài chính xử phạt là có lý do, nhưng trừ rồi Tây Ban Nha sướng ngôn viên. Cái khác giải thích phòng sướng ngôn viên trăm miệng một lời chỉ ra đây là một lần vô cùng nghiêm trọng ngộ phán, thậm chí Morrison nói thẳng đây là trọng tài chính là cân nhắc vì rồi tranh tài không đến mức mất. Cân bằng, dù sao MU2 không dẫn trước. Hơn nữa còn đã từng cầm tới qua một hạt penalty. Nếu như ba không dẫn trước, Real liều chết phản công. Đằng sau MU rất có khả năng trình diễn một trận để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng đại đồ. Sát, UEFA hy vọng đây là một trận kịch liệt, đặc sắc, kinh điển Champions League trận chung kết. Tuyệt không hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy 1-0 một dạng này điểm số. Bên sân Zidane thực sự ngồi không yên, nhưng đối với phòng thủ hắn cũng cầm không ra cái gì càng tốt đối sách. Dù sao hiện tại điểm số 0-2 lạc hậu, hơn nữa trên ghế dự bị cũng không có càng tốt phòng thủ nhân tuyển. Nacho phòng thủ ngược lại là có một tay, nhưng kiến tạo năng lực không mạnh, mấu chốt vẫn là tiến công. Zidane quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ, Pogba, Vasquez, Jesse đều nóng lòng muốn thử. Có đôi khi, trên sân bóng cần muốn một điểm cược tính, cũng cần muốn một chút may mắn. Zidane cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ. Ngay tại trên sân còn hỗn loạn tưng bừng thời điểm, Real Madrid lựa chọn duy nhất một lần dùng xong còn lại hai cái thay người danh ngạch. Real thay người rồi, Chiêm Tuấn rất là kinh ngạc. Hơn nữa duy nhất một lần đổi rồi hai cái người. MU thanh huấn xuất thân Pogba thay đổi rồi Kroos. Tây Ban Nha giữa trận Vasquez thay đổi rồi Benzema. Trương Lục, Kroos hôm nay biểu hiện rất bình thường. Hiệp một mấy cước truyền xa đều chính xác không được tốt. Nửa chặng sau đến bây giờ cũng không có cầm ra cái gì có sức thuyết phục biểu hiện. Pogba ở tiến công trên càng có xâm phạm tính. Hơn nữa hắn có thể đi vào cấm khu tranh đoạt cao điểm. Nhưng Benzema, Chiêm Tuấn do dự một chút. Kỳ thật trên ghế dự bị còn có Jesse. Benzema nửa chặng sau biểu hiện cũng không tệ lắm. Có qua một lần rất có uy hiếp đánh đầu công cửa. Trương Lục cười hắc hắc. Cái này thay người nhìn có chút không hiểu. Chiêm Tuấn suy đoán nói. Zidane là muốn đem Cristiano Ronaldo đẩy đi lên đánh tiền đạo. Hẳn là A. Tổng không phải là Vasquez hoặc là Gareth Bale đẩy đến trung lộ. Bes nhíu mày mắt liếc bên sân Zidane. Benzema cùng Cristiano Ronaldo đổi vị cho MU phòng tuyến mang đến áp lực rất lớn. Hiện tại Real tự phế võ công. Chẳng lẽ nói Zidane bắt đầu làm phép rồi? Bes vẫn còn trong lòng suy nghĩ đâu. Bên kia Ramos cùng Salah đổi lên rồi. Cái trước hôm nay xem như mất hết rồi mặt. Tự giác là châu Âu giới đá banh xuất sắc nhất hậu vệ trung tâm Real đội trưởng mới vừa rồi là bị Salah lần thứ 5 qua triệt triệt để rồi. Hai cái người từ miệng góc đến lẫn nhau đính nghiêu lại đến xô xô đẩy đẩy. Lucas, Harry Kane, Underwell mấy cái tính tình không được tốt lắm đồng đội nhau nhau chạy tới giúp bận bịu. Bên kia Casemiro, Marcelo, Pepe cũng tới trợ quyền. Thế cuộc nhất thời khẩn trương lên tới. Một phương bởi vì không có cầm tới cái này rõ ràng phạm quy penalty mà nổi nóng. Một phương khác bởi vì hôm nay tranh tài toàn phương vị rơi vào hạ phong mà nghẹn lửa. Đến đằng sau, Ramos cùng Salah đều không ai chú ý. Lucas cùng Marcelo, Harry Kane cùng Pepe cái này hai đôi ngược lại náo động lên chân hỏa. Đó là cái rõ ràng penalty. Trong bao xương Mbappe tuét lấy miệng nói. Bất quá, hiện tại MU là đang trì hoãn thời gian sao? Đương nhiên không phải là. MU thanh huấn tổng thanh tra Jimmy Ryan nhún nhún vai. Nếu như muốn kéo dài thời gian, Best sẽ không dùng loại phương thức này. Mbappe khóe miệng giật giật rồi xuống. Câu nói này nói bóng gió là Best muốn kéo dài thời gian có là biện pháp. Thật không hổ là bị Guardiola đánh giá vì trừ rồi quán quân cái gì đều không để ý người A. Nếu như không có ngoài ý muốn, MU đem dơ lên cúp C1. Trở thành châu Âu cái thứ nhất hai lần cầm tới ba quan vương đội bóng. Jimmy Ryan cười nói, dạng này đội bóng khó nói không thể so với Real Madrid càng đáng tin cậy. Nhìn Mbappe vẫn như cũ không lên tiếng. Jimmy Ryan nói tiếp, dù cho thua hết cái này trận chung kết, Cristiano Ronaldo cùng Bale vẫn như cũ là Real tuyệt đối hạch tâm cầu thủ. Câu nói này ý tứ rất rõ, rằng có Cristiano Ronaldo cùng Bale ở, người đi Real Madrid có thể cầm tới bao nhiêu ra sân thời gian? Nhưng MU là có thể cho ngươi ra sân thời gian. Ba quan vương sau đội bóng khẳng định sẽ tiến hành đội hình điều chỉnh. Mane cùng Salah khó mà nói, nhưng Griezmann là có trốn đi khả năng. Dù sao hắn ở MU đã không có cái gì truy cầu rồi. Thi đấu vòng tròn quán quân, vua phá lưới, Champions League quán quân, thi đấu vòng tròn ba liên quan, ba quan vương, một bên người đại diện đột nhiên chen miệng nói. Cristiano Ronaldo đã 31 tuổi. Jimmy Ryan lập tức phản bác nói. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn như cũ bảo trì rất tuyệt trạng thái. Best đã từng đề cập tới, người Bồ Đào Nha trạng thái chí ít có thể bảo trì 4 tới 5 cái trận đấu mùa giải. Lúc này, nhìn chằm chằm vào sân bóng Mbappe ho khan 2 tiếng, trước xem hết cái này trận đấu a, ta cảm thấy MU chưa hẳn có thể cầm tới quán quân. Jimmy Ryan cùng người đại diện đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng còn không thấy rõ ràng. Một trận mãnh liệt tiếng xuýt ở trên khán đài vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.